Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 43 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ góp phần thúc đẩy tiêu diệt đội quân thứ 5 và đã đụng chạm đến rất nhiều người và sau đó đã bị khai trừ khỏi trường đảng. Tuy nhiên thì với hành động của Liêu Kinh Vũ đã được Tần Mãnh là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đang rất ủng hộ. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44 quyển 3. Sau khi hội nghị chấm dứt, mỗi câu nói của Tần Mãnh nói tại hội nghị đều truyền đến tai của phó hiệu trưởng thường trực trường đảng tỉnh ủy Trương Hà Cường. Trương Hà Cường sau khi biết được tin tức này lập tức liền đứng ngồi không yên. Thân là phó hiệu trưởng thường trực trường đảng tỉnh ủy, đối với thực lực của Tần Mãnh ở tỉnh Bạch Vân y vô cùng rõ ràng. Tần Mãnh đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực 7 năm tại tỉnh Bạch Vân, môn đệ từ Bạch Vân tản đi khắp tỉnh thành phố. Hơn nữa Tần Mãnh cương trực ghét rua nịnh, được lãnh đạo cấp trên xem trọng. Hơn nữa tuổi cũng không phải rất lớn, tiến độ rộng mở. Nếu như lãnh đạo đối với mình bất mãn, chỉ sợ vị trí một phó hiệu trưởng thường trực của y tràn đầy nguy cơ. Nghĩ đến đây, Trương Hà Cường liền vội vàng gọi điện thoại cho lão lãnh đạo Quan Chí Minh, phó bí thư tỉnh ủy. Sau khi điện thoại được nối, Trương Hà Cường dùng một giọng điệu vô cùng lo âu đem tin tức mình biết được hồi báo cho Quan Chí Minh một lần. Sau khi nói xong, Trương Hà Cường vô cùng lo âu: "Lão lãnh đạo, ngài nói tôi hiện tại phải làm gì? Tần Mãnh trưởng ban vừa nhậm chức, tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành một trong những mục tiêu cuộc càn quét của quan chức mới nhận chức." Quan Chí Minh nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu: "Tần Mãnh, người này tôi khá hiểu biết. Ông ta cương trực ghét rua nịnh, hơn nữa dùng người nhìn người cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa không dễ dàng đi khen ngợi một các cán bộ. Nếu ông ta cố tình khen ngợi một các cán bộ bị trường đảng tỉnh ủy của các cậu khai trừ rồi, hơn nữa còn đúng dịp như vậy, lấy cách làm người của Tần Mãnh, việc này ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ta nhất định sẽ điều tra rành mạch sự việc, ai đúng ai sai điều tra rõ ràng. Hơn nữa Tần Mãnh làm việc luôn luôn quả quyết cứng rắn mạnh mẽ. Nếu ông ta sai lầm, ông ta sẽ nói xin lỗi với cậu. Nếu cậu sai lầm, ông ta sẽ không chút lựa chọn đem bắt cậu. Cho nên tôi đề nghị cậu nên tự hỏi một chút, trong chuyện Liêu Kinh Vũ này cậu có sai phạm gì không? Nếu như không có sai phạm gì, cậu có thể chờ Tần Mãnh nói xin lỗi với cậu. Nếu có sai phạm thì phải nhanh một chút sửa lại, khôi phục trạng thái bình thường." Trong lời nói của Quan Chí Minh tuy rằng không có trực tiếp nói ra đáp án, nhưng lại ám chỉ hết sức rõ ràng. Trương Hà Cường sau khi nghe xong kêu lên một tiếng buồn bực. Sở dĩ y dám thu thập Liêu Kinh Vũ cũng là bởi vì thư ký Quan Chí Minh ám chỉ với y rằng lãnh đạo khó chịu với Liêu Kinh Vũ. Nhưng hiện tại Quan Chí Minh lại một phen nói ra như vậy, không có chút nào che chở y, ý tứ vì ý đã mặt. Điều này làm cho y cảm giác vô cùng thất vọng. Tuy nhiên Trương Hà Cường cũng là một kẻ lão luyện trong giới quan trường, biết đó phó bí thư rất không muốn trở mặt cùng Tần Mãnh ở thời điểm ông ta vừa nhậm chức, như vậy sẽ tạo thành quan hệ bất lợi giữa hai người. Dù sao Quan Chí Minh và Tần Mãnh sau này còn đi lại nhiều, cần phải bàn bạc thảo luận, nhất là trên vấn đề về nhân sự. Nếu như vì việc này mà đắc tội với Tần Mãnh, đến lúc đó Tần Mãnh sẽ không phối hợp với Quan Chí Minh, như vậy rất nhiều ý đồ bố cục của Quan Chí Minh sẽ không thể quán triệt thực hiện được. Điều này hiển nhiên là vô cùng bất lợi với Quan Chí Minh. Hiểu rõ những vấn đề này, Trương Hà Cường chỉ có thể cười chua xót: "Vâng, thưa lão lãnh đạo, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp bù đắp lại những ảnh hưởng của vấn đề này mang đến." Sau khi hướng Quan Chí Minh biểu đạt hoàn toàn những việc mình cần phải làm, Trương Hà Cường tâm tình hậm hực cúp điện thoại, lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hít vài hơi, bóp nát tàn thuốc, sau đó lập tức bấm điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Điện thoại rất nhanh được nhận, thanh âm của Liêu Kinh Vũ có chút trầm thấp, tâm tình rõ ràng không được tốt lắm. "Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ, xin hỏi ai gọi đến?" "Học viên Liêu Kinh Vũ, tôi là phó hiệu trưởng thường trực trường đảng tỉnh ủy. Tôi gọi điện cho cậu là để thông báo với cậu một tiếng, cậu có thể trở về trường đảng học tập một lần nữa. Trường đảng đã quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt khai trừ cậu." Trương Hà Cường hiện ra vẻ mặt miễn cưỡng cười, làm một bộ dáng chân thành nói: Nghe ra là Trương Hà Cường, Liêu Kinh Vũ không còn nhớ mày. Tuy rằng từ đầu đến cuối quá trình mình bị khai trừ, Trương Hà Cường đều không lộ diện, nhưng Liêu Kinh Vũ không phải là đồ ngốc. Hắn vô cùng rõ ràng chuyện mình bị khai trừ khỏi trường đảng quyết định có liên quan đến vị phó hiệu trưởng thường trực này. Rất dễ hiểu, hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy Quan Chí Minh thân là phó bí thư tỉnh ủy sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ này của mình, cho nên người thực sự đứng sau chuyện này nhất định là phó hiệu trưởng thường trực Đôi, y có thể coi là người đứng đầu thực sự của trường đảng tỉnh ủy. Tuy rằng không biết vì sao Trương Hà Cường làm như vậy với mình, nhưng có thể khẳng định bản thân mình nhất định là không vừa mắt y. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được, chỉ sợ Trương Hà Cường là bị người khác ép buộc, nếu không lúc mình phạm tội y cứng rắn khai trừ mình rồi, hiện tại sao có thể muốn mình nhập học lại, lên lớp lại. Cho nên dù Trương Hà Cường có nói gì, Liêu Kinh Vũ đều quyết định không quan tâm đến chuyện này. Phó hiệu trưởng Trương, thật ngại quá, tôi đã bị trường đảng tỉnh ủy khai trừ rồi, đã không còn là học viên của trường đảng, cho nên tôi không có ý định trở lại học. Trương Hà Cường vừa nghe liền biết chuyện khó giải quyết, nhất định là Liêu Kinh Vũ bất mãn với việc bị xử phạt, y vội nói: Liêu Kinh Vũ à, chuyện cậu bị khai trừ lần này đích thực là nhà trường có chút qua loa. Tôi đang nghiêm túc phê bình lãnh đạo có liên quan đến chuyện này và quyết định hủy bỏ mọi hình thức xử phạt đối với cậu. Hơn nữa, bởi vì cậu chiến thắng đội quân thứ 5 trên trận chiến dư luận, nhà trường còn chuẩn bị biểu dương cậu, lấy cậu làm tấm gương để mọi người học tập, còn muốn bầu cậu làm học viên ưu tú nhất kỳ này. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thầy Chu và một số giáo sư đều vô cùng thưởng thức cậu, các bạn học cũng vô cùng nhớ cậu. Lúc này đây, Trương Hà Cường hứa hẹn nói chuyện tình nghĩa, có thể nói là tính toán chu toàn. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã quyết, trầm giọng nói: Rất xin lỗi phó hiệu trưởng Trương, ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi có nguyên tắc của mình, nếu trường đảng tỉnh ủy đã khai trừ tôi sẽ không trở về, tôi còn có chút việc không tiện cùng ngài hàn huyên. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại ngay. Liêu Kinh Vũ sở dĩ cúp điện thoại là bởi vì hắn nhìn thấy anh em tốt của mình kiêm phụ tá cao cấp nhất Tần Soái tới. Tần Soái cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, thời gian của cậu ta tương đối tự do, Liêu Kinh Vũ cũng không trói buộc, bởi vì hắn biết Tần Soái là một người rất đặc biệt. Ngay lúc đó, ở chỗ Trương Hà Cường, phó hiệu trưởng Kỳ Tương Khuê đang ngồi cạnh y nghe cuộc đối thoại giữa y và Liêu Kinh Vũ. Nhìn Trương Hà Cường tức giận cúp điện thoại, Kỳ Tương Khuê bình tĩnh nói: Phó hiệu trưởng Trương, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có ý gì? Trương Hà Cường tức giận vô bản: Liêu Kinh Vũ này thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta có ý tốt miễn phạt cho hắn, không ngờ hắn nói cái gì mà có nguyên tắc không muốn trở về học, thật sự làm tôi tức chết. Trong lúc nói chuyện, y hung hăng ném chén trà của mình xuống đất, giải tỏa phẫn nộ cũng như sợ hãi trong lòng. Y vô cùng rõ ràng nếu vấn đề này của Liêu Kinh Vũ không giải quyết, chỉ sợ bản thân không biết nói thế nào với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh. Kỳ Tương Khuê nghe Trương Hà Cường nói như vậy, sắc mặt cũng có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Phó hiệu trưởng Trương, tôi thấy nhất định là Liêu Kinh Vũ đoán được chuyện hắn bị khai trừ có dính líu tới ông, cho nên hắn mới trực tiếp từ chối yêu cầu của ông. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể tìm một học viên có quan hệ tương đối tốt với hắn để thuyết phục hắn. Dù Liêu Kinh Vũ không để mặt ông, dù thế nào cũng phải nể mặt bạn bè của hắn. Tôi nghe nói Thẩm Hoàng Văn cùng phòng ký túc xá với Liêu Kinh Vũ có quan hệ tương đối thân thiết, gần như không có cái gì giấu nhau, mà khi đi học hai người cũng thường ngồi cùng nhau, cho nên chỉ bằng chúng ta để Thẩm Hoàng Văn đi khuyên nhủ Liêu Kinh Vũ. Trương Hà Cường chau mày: Nếu Thẩm Hoàng Văn không muốn đi thì sao? Kỳ Tường Khuê cười: Nếu cậu ta không muốn đi, vậy càng đơn giản, chuyện này để tôi nói với cậu ta, đối phó loại người như cậu ta tôi có biện pháp. Kỳ Tường Khuê biết Trương Hà Cường hiện tại nhất định là không thích hợp đa mặt, chính mình đa mặt mới phù hợp. Rời khỏi văn phòng của Trương Hà Cường, Kỳ Tường Khuê lập tức gọi điện cho thầy Ngô, bảo y gọi Thẩm Hoàng Văn lên phòng làm việc của mình. Thẩm Hoàng Văn nghe nói phó hiệu trưởng gọi mình liền sửng sốt, trong lòng tràn đầy hoài nghi, phó hiệu trưởng Kỳ Tường Khuê tìm mình làm gì vậy? Trong lòng đủ loại nghi vấn, Thẩm Hoàng Văn đi vào văn phòng của Kỳ Tường Khuê. Chào ngài, phó hiệu trưởng Kỳ, nghe thầy Ngô nói ngài tìm tôi. Đúng vậy, Hoàng Văn, mời ngồi. Nói xong, Kỳ Tường Khuê từ trong văn phòng đi tới, cùng Thẩm Hoàng Văn ngồi xuống sofa bên cạnh, tỏ ra coi trọng Thẩm Hoàng Văn lắm. Điều này làm Thẩm Hoàng Văn càng hoài nghi. Anh ta không tin mình có cái gì đáng để Kỳ Tường Khuê coi trọng. Học viên Thẩm Hoàng Văn, tôi nghe nói trước đây cậu ở phòng 414. Thẩm Hoàng Văn nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Tường Khuê thở dài một tiếng. Hoàng Văn à, kỳ thật tôi xem sự yếu lý địch của cậu, hết sức thưởng thức cậu. Biết cậu là một người thanh niên có khát vọng, có lý tưởng. Tuy nhiên lần này trước khi cậu tới trường đảng, một số người ở thành phố Liêu Nguyên các cậu có trao đổi với chúng tôi. Nói rằng cậu khá trẻ tuổi, cần rèn luyện, tâm tình một chút, cần được chú ý. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi sắp xếp cho cậu ở phòng 414 có điều kiện tương đối kém. Nghe Kỳ Tường Khuê nói như vậy, trong lòng Thẩm Hoàng Văn càng nghi hoặc. Chuyện như thế này không nghĩ cũng đoán được. Y nói như vậy làm gì? Cậu trực tiếp nhìn Kỳ Tường Khuê nói. Phó hiệu trưởng Kỳ, có gì ngài cứ nói thẳng đi. Tôi là người không thích quanh co lòng vòng. Được, tôi sẽ nói thẳng. Có phải cậu quan hệ với Liêu Kinh Vũ không tệ không? Đúng vậy, tôi và cậu ấy là bạn tốt. Như vậy thì tốt. Nhà trường muốn cậu đi tìm Liêu Kinh Vũ một chuyến, khuyên hắn trở lại trường đảng tỉnh ủy học. Nhà trường đã hủy bỏ mọi hình thức xử phạt với hắn. Lúc này Thẩm Hoàng Văn mới hiểu được, hóa ra Kỳ Tường Khuê nói nhiều như vậy, đi một vòng lớn như vậy là muốn bức chính mình đi khuyên Liêu Kinh Vũ trở về. Rất hiển nhiên, mục đích câu nói trước đó của Kỳ Tường Khuê cũng rất rõ ràng. Nếu chính mình không đi, ông ta có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn đối với mình. Ai bảo bên thành phố Liêu Nguyên đã có người gọi điện thoại nữa chứ? Nếu như mình đi, có lẽ liền không có vấn đề gì. Thẩm Hoàng Văn lập tức nhíu mày rơi vào trầm tư. Lúc này, Kỳ Tường Khuê lại thấy Thẩm Hoàng Văn do dự, liền trực tiếp thản nhiên nói. Hiện tại có thành viên tổ đảng nhà trường, nó nhận được tố cáo của học viên. Nó là đêm hôm đó, cậu cũng say rượu, trở về giống Liêu Kinh Vũ. Thành viên tổ đảng đó đề nghị áp dụng hình thức xử phạt với cậu. Hiện tại tôi đang liên hệ với người đó, nó tốt cho cậu. Uy hiếp, tuyệt đối chính là uy hiếp. Trong lòng Thẩm Hoàng Văn mắng thầm. Còn bà nó, Kỳ Tường Khuê, ông diễn trò với tôi à? Đây nhất định đều là do ông bố trí, quá âm hiểm. Tuy nhiên Thẩm Hoàng Văn cũng là một người vô cùng thông minh. Anh ta biết rằng lúc này nếu như mình không đồng ý, chỉ sợ thật sự có khả năng lại rơi vào khốn cảnh. Anh ta không muốn con đường làm quan của mình cứ thế chôn vùi trong tay người khác. Bởi sâu trong nội tâm anh ta còn cất giấu một khát vọng to lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoàng Văn cố ý làm ra vẻ bất đắc dĩ. Được, Phó Hiệu trưởng Kỳ, tôi liền gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ đến khuyên hắn một chút. Tuy nhiên Phó Hiệu trưởng Kỳ, tôi không dám cam đoan có thể thuyết phục được hắn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Được, vậy phiền cậu rồi. Thẩm Hoàng Văn lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt Kỳ Tường Khuê. Kinh Vũ à, tôi là Thẩm Hoàng Văn. Bây giờ cậu còn ở thành phố Liêu Nguyên không? Tôi muốn tới gặp cậu, anh em chúng ta tụ tập một bữa. Liêu Kinh Vũ cười. Được, cậu tới đây đi. Tôi ở phòng 1218 khách sạn Tân Nguyên, ngay chỗ giao đường Dụ Hoa và đường Kiên Thiết. Đối với bạn học cũ Thẩm Hoàng Văn này, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối thưởng thức, cũng khá quý trọng tình bạn giữa hai người. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hoàng Văn nhìn về mặt hài lòng của Kỳ Tường Khuê. Phó Hiệu trưởng Kỳ, tôi xuất phát đây, tôi sẽ cố gắng hết sức khuyên bảo Liêu Kinh Vũ. Đi đi. Giờ phút này, ở trong phòng của Liêu Kinh Vũ, Tần Soái cười nói. Liêu đại ca, chỉ sợ người đến không có ý tốt. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là do nhà trường cử Thẩm Hoàng Văn đến thuyết phục tôi đi học tiếp. Tần Soái cười nói. Đúng vậy, phó hiệu trưởng cũng không mời nổi anh, chỉ có thể đánh vào tình cảm. Liêu đại ca, anh chuẩn bị tiếp đánh người bạn học cũ này như thế nào? Liêu Kinh Vũ cười nói. Chuyện này phải xem biểu hiện của Thẩm Hoàng Văn. Trong lúc nói chuyện, sâu trong đáy mắt Liêu Kinh Vũ toát ra một chút bất đắc dĩ và chua xót. Rất nhiều người đều sống vô cùng thực tế, mỗi người đều phải vì sự sinh tồn của bản thân mà cố gắng. Có người thậm chí có thể vì sinh tồn và tiền bạc, địa vị, quyền thế mà bán đứng lương tâm và tôn nghiêm của chính mình. Thẩm Hoàng Văn rốt cuộc là một người như thế nào đây? 20 phút sau, Thẩm Hoàng Văn gõ cửa phòng 1218. Liêu Kinh Vũ đã mở cửa. Hoàng Văn à, mau vào đi. Thẩm Hoàng Văn đi vào, tiện tay đóng cửa. Kính Vũ à, lần này do phó hiệu trưởng Kỳ Tường Khuê buộc tôi tới thuyết phục cậu về trường học tiếp. Tôi gọi điện cho cậu ngay trước mặt ông ta đấy. Sau đó tôi liền tới đây. Nhưng mà cậu yên tâm, Tôi cũng không phải đến làm thuyết khách, tôi chỉ giả vờ trước mặt ông ta thôi, ném vào ông ta một chút. Lần này tôi đến chủ yếu là để ôn chuyện với cậu, đồng thời khuyên cậu nhất định không nên trở về học nữa. Nói thật, trong đảng tình ủy trừ giờ của thầy Chu, tôi cho rằng giờ học bổ ích cũng không nhiều. Hơn nữa tôi còn nghe nói lần này hình như lúc trưởng phòng tổ chức tình ủy Tần khen ngợi cậu, nghe tin cậu đã bị khai trừ có vẻ vô cùng mất hứng. Tôi đoán Kỳ Tường Khuê muốn khuyên cậu trở về liên quan tới chuyện này. Thẩm Hoàng Văn vừa vào cửa đã nói như vậy, trực tiếp khiến Liêu Kinh Vũ bỏ qua mọi nghi kỵ trong lòng đối với anh ta. Rất hiển nhiên Thẩm Hoàng Văn này thực sự là bạn chí cốt, đủ chân thành. Việc này dù anh ta không nói, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu được, nhưng anh ta nói cho thấy anh ta là một người quyết đoán có trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ cười. Được, Hoàng Văn, cậu thực sự là một người mạnh mẽ, bạn tốt. Nào tôi giới thiệu với cậu một người bạn nữa của tôi. Cậu ta là Tần Soái, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, anh em tốt của tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền nói với Tần Soái. Tần Soái, đây chính là bạn cùng phòng của tôi ở trường đảng tỉnh ủy, cũng là người cùng bị nạn Thẩm Hoàng Văn. Tần Soái bắt tay Thẩm Hoàng Văn. Tới tận giờ khắc này, Thẩm Hoàng Văn mới phát hiện, hóa ra Liêu Kinh Vũ tới bây giờ mới chính thức coi mình là bạn bè. Tuy nhiên anh ta cũng đã nhận ra Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối không phải người thường. Từ biểu hiện của hắn hiện tại cho thấy, hắn hẳn là đã sớm đoán được ý đồ thực sự mình tới đây, còn thăm dò ý đồ của mình. Anh ta không khỏi cười khổ. Kinh Vũ, chuyện trường đảng tình ủy lần này cậu nghĩ thế nào? Như lời cậu nói, tôi tuyệt đối sẽ không trở về được nữa. Vừa rồi tôi cũng đang thảo luận về vấn đề này với Tần Soái. Cậu ấy đề nghị tôi làm Khương Thái Công câu cá, yên lặng chờ đợi. Tôi cũng khá tán thành đề nghị này. Thẩm Vận Văn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Soái đầy khiếp sợ và khâm phục. Anh ta vốn cũng muốn đề nghị Liêu Kinh Vũ chờ đợi. Như vậy xem ra Tần Soái này thực sự không phải một người bình thường. Lần gặp mặt này, anh ta không tiện nói chuyện sâu hơn với Tần Soái, nhưng anh ta vẫn gật mạnh đầu. Đề nghị này vô cùng tốt. Hiện tại thế cục trong tỉnh rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng thế nào còn chưa thể biết được. Nhất là lần gần đây có bí thư tỉnh ủy Tăng vẫn yên lặng có thể sẽ tới nhậm chức, cho nên tôi cho rằng bí thư Tăng rốt cuộc đi đâu nhậm chức đối với thế cục tỉnh Bạch Vân chúng ta vẫn có ảnh hưởng sâu sắc. Lời này của Thẩm Hoàng Văn vừa nói xong, trong mắt Tần Soái cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hoàng Văn cũng thêm vài phần tán thưởng. Cậu ta sở dĩ đề nghị Liêu Kinh Vũ chờ đợi cũng là căn cứ vào thế cục tỉnh Bạch Vân trước mắt mà phân tích, mà trong đó tin tức vị trí mới của Tần Mãnh và Tăng Hồng Đào sắp sửa một lần nữa đi nhậm chức ảnh hưởng sâu xa tới thế cục tỉnh Bạch Vân. Cậu ta thật không ngờ Thẩm Hoàng Văn này chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp phó phòng mà cũng có tầm nhìn như vậy. Xem ra người này rất có đầu óc chính trị, mấu chốt nhất chính là anh ta tự nguyện chia sẻ suy nghĩ của mình với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng không phải đồ ngốc, nghe Thẩm Hoàng Văn nói như vậy liền biết anh ta thực sự suy nghĩ cho mình. Xem ra người đồng cảnh ngộ này thực sự là bạn tốt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, đúng thế. Thế cục tỉnh Bạch Vân trước mắt thực sự có chút rắc rối. Tôi chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Về phần bên trường đảng tỉnh ủy, tôi không đi thì tốt hơn. Hiện tại rõ ràng có người luôn luôn muốn đâm sau lưng tôi. Tới trường đảng tỉnh ủy chỉ khiến người đó có cơ hội đối phó với tôi. Hiện tại tôi cứ nhàn rỗi ở nhà, ai làm gì được chứ? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại bổ sung một câu. Theo tôi được biết, Trưởng Ban Tần là một người cương trực công chính, làm việc cẩn thận lại rất quyết đoán. Tôi nghĩ lúc này có chuyện khiến các lãnh đạo trường đảng quan tâm rồi. Trường đảng tỉnh ủy thực sự không nên trở thành nơi đối phó tôi, mà nên trở thành nơi phục vụ các học viên, đào tạo các học viên mới đúng. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, trong lòng Thẩm Hoàng Văn rung động. Lời này của Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn bình thản nhưng lại có hàm ý. Câu nói của hắn rõ ràng tràn đầy bất mãn với các lãnh đạo trường đảng, mà vừa nghe lại thấy có chút đột ngột. Liêu Kinh Vũ thân là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, sao biết được tính cách của Trưởng Ban Tân là nghe người khác nói nên biết sao? Nhưng đối với chuyện này, Thẩm Hoàng Văn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi tán gẫu với Liêu Kinh Vũ một chút về tình cảm của các học viên trường đảng với hắn, liền rời khỏi. Sau khi Thẩm Hoàng Văn ra về, Tần Soái cười nói: Liêu đại ca, xem ra anh lại gặp được một nhân tài. Tôi thấy Thẩm Hoàng Văn rất có cá tính đấy. Đúng vậy, người này thực sự là một nhân tài, hơn nữa rất tinh mắt. Mấu chốt nhất chính là nhân phẩm của anh ta. Nếu có cơ hội, thực sự có thể giúp anh ta một phen. Sau khi Thẩm Hoàng Văn trở về, lập tức nói với Kỳ Tướng Khuê, đồng minh khuyên can mãi Liêu Kinh Vũ cũng không chịu về trường đảng học tập. Kỳ Tướng Khuê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để Thẩm Hoàng Văn đi. Ông ta cũng biết rõ Liêu Kinh Vũ ngay cả phó hiệu trưởng thường trực trường đảng Trương Hà Cường cũng không để mặt, huống chi là Thẩm Hoàng Văn. Ông ta để Thẩm Hoàng Văn ra mặt cũng chỉ còn nước còn tát thôi. Liêu Kinh Vũ bị khai trừ rồi. Ngay ngày hôm sau, phía ban tổ chức tỉnh ủy liền truyền ra tin tức đang xét ứng cử viên cho vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố. Trương Hà Cường đã được xếp vào phạm vi đối tượng khảo sát. Trương Hà Cường nghe tin này xong vừa vui vừa lo lắng. Y kinh ngạc vì thực không ngờ mình trúng cử, vui mừng vì thấy mình vừa tới nhậm chức đã lập tức lên phó chủ tịch thường trực. Tiến độ động mở, lo lắng khi thấy thời gian tin tức truyền ra có chút không thích hợp. Lẽ ra lúc này Tần Mãnh hẳn là vô cùng khó chịu với mình mới đúng, sao lại cố tình tiến hành khảo sát mình? Chuyện này có thể có vấn đề gì không? Ngày hôm sau, một trưởng phòng từ ban tổ chức tỉnh ủy cùng ban nhân viên tới trường đảng tỉnh ủy nói chuyện lần lượt với các phó hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy và các phó chủ nhiệm bao gồm Trương Hà Cường. Cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy ở trường đảng tỉnh ủy suốt một ngày nói chuyện với mười mấy người, hơn 5 giờ chiều mới rời khỏi, cũng trực tiếp từ chối lời mời cơm của Trương Hà Cường. Sau đó, trong lòng Trương Hà Cường liền vừa lo âu bất an vừa tràn đầy chờ mong. Lúc này, trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo ngồi sau bàn làm việc lớn, nghe thư ký Dương Thiên Khánh báo cáo công việc sắp tới của mình. Sau khi báo cáo xong tất cả công việc bình thường, Dương Thiên Khánh nói với Đàm Chính Hạo: "Bí thư Đàm, tôi vừa nhận được một tin, hôm nay ban tổ chức tỉnh ủy khảo sát phó hiệu trưởng thường trực trường đảng tỉnh ủy Trương Hà Cường, mà hai ngày trước trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần ở trên hội nghị từng đề cập tới trường đảng tỉnh ủy." Dương Thiên Khánh cũng không nhiều lời thêm, nhưng lại nói ý nghĩ của mình với Đàm Chính Hạo. Anh ta đang ám chỉ tới Đàm Chính Hạo, lúc này ban tổ chức tỉnh ủy khảo sát Trương Hà Cường có thể tồn tại điểm đáng ngờ. Đàm Chính Hạo nghe xong thản nhiên cười: "Như vậy xem ra trưởng ban Tần này đúng là một người có thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Trương Hà Cường sắp gặp xui xẻo rồi." Thư ký Dương Thiên Khánh sửng sốt, anh ta nghĩ mãi không ra Đàm Chính Hạo từ đâu mà nói được như vậy. Lúc này Đàm Chính Hạo lại cười nói tiếp: "Tuy tôi không thích phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi lại hết sức tán thưởng tài năng của hắn. Mà Liêu Kinh Vũ cũng tuyệt đối là một người được trọng dụng. Tăng Hồng Đào dám dùng hắn, tôi đương nhiên cũng dám dùng hắn. Lúc trước Liêu Kinh Vũ bị điều đến trường đảng tỉnh ủy học tập, tôi dự dĩ không can thiệp, là muốn mượn cơ hội này cảnh tỉnh Liêu Kinh Vũ, khiến hắn về sau trong lúc làm việc chớ thẳng thắn quá. Tôi vốn định đợi sau khi hắn tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy sẽ để hắn làm một phó chủ tịch thành phố. Lại thật không ngờ có vài người mượn cơ hội này trả đũa hắn, muốn phá hoại con đường làm quan của hắn. Những người đó thật vô cùng đáng giận, vô cùng đáng giận." Trong lúc nói chuyện, giọng điệu Đàm Chính Hạo rất nghiêm túc, sắc mặt cũng có vẻ hết sức khó coi. Lần này Dương Thiên Khánh lại sửng sốt. Anh ta vốn nghĩ rằng Đàm Chính Hạo vô cùng không thích Liêu Kinh Vũ, muốn áp chế Liêu Kinh Vũ một chút. Thật không ngờ Đàm Chính Hạo muốn để Liêu Kinh Vũ làm phó chủ tịch thành phố. Lúc này dường như thấy được thắc mắc trong lòng Dương Thiên Khánh, Đàm Chính Hạo cười nói: "Tiểu Dương à, cậu là thư ký tôi trực tiếp đưa tới từ ngoại tỉnh, cho nên có một số việc tôi muốn chỉ điểm cho cậu. Cậu phải nhớ kỹ, thân là lãnh đạo cấp cao, tầm mắt của cậu, lòng dạ, vận mệnh tuyệt đối không thể không phong khoáng. Nhất là đối với người thực sự làm được việc như Liêu Kinh Vũ, nhất định phải coi trọng. Người như hắn có thể mượn một vài cơ hội tôi luyện tâm tính của hắn một chút, nhưng nếu có cơ hội thích hợp, nên trọng dụng thì phải trọng dụng. Bởi vì loại người như Liêu Kinh Vũ là người thực sự làm được việc, cán bộ có thể làm nên thành tích tuyệt đối không ngoài loại người như hắn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Liêu Kinh Vũ gây chuyện như vậy, Tăng Hồng Đào vẫn trọng dụng hắn như thế." Dương Thiên Khánh lại ngạc nhiên, cho tới giờ khắc này anh ta mới hiểu được Đàm Chính Hạo có thể lên tới vị trí này, thủ đoạn lòng dạ đều không thể thiếu, nhất là lòng dạ nhất định phải rộng rãi. Dương Thiên Khánh thầm nghĩ trong lòng, xem ra lúc này đích xác có người sắp xui xẻo rồi. Sau khi cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy rời khỏi, trong lòng Trương Hà Cường mặc dù có vài phần sầu lo, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong. Y đang chờ mong mình có thể ở giữa phần đông người cạnh tranh trổ hết tài năng. Vì thế y thậm chí chăm chỉ chạy tới chỗ lãnh đạo cũ Quan Chí Minh. Nhưng mà khiến y thật không ngờ chính là Sáng hôm sau y cũng không thấy bất cứ cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy hay thông báo nào tới, mà lại thấy ba cán bộ ủy ban kỷ luật tỉnh. Dẫn đầu chính là chủ nhiệm phòng giám sát số 3 của ủy ban kỷ luật tỉnh Kha Vân Phi. Lúc Kha Vân Phi cùng ba cán bộ tới văn phòng của Trương Hà Cường ở trường đảng tỉnh ủy, trong lòng Trương Hà Cường trùng xuống. Y tương đối quen thuộc với Kha Vân Phi, biết chủ nhiệm phòng giám sát này vừa xuất mã tất sẽ có người xuống ngựa. Trương Hà Cường miễn cưỡng mỉm cười nói với Kha Vân Phi: "Chủ nhiệm Kha, sao hôm nay anh rảnh rỗi tới trường đảng tỉnh ủy của chúng tôi thế này, có phải có chỉ thị gì không?" Theo lý thuyết, cấp bậc của Trương Hà Cường cao hơn Kha Vân Phi, y hoàn toàn không cần phải nhún mình. Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng y rất khó chịu. Kha Vân Phi lạnh lùng liếc Trương Hà Cường một cái, trực tiếp lấy một tập văn bản trong cặp nhẹ nhàng đặt trước mặt Trương Hà Cường, trầm giọng nói: "Phó hiệu trưởng Trương, chúng tôi vừa mới nhận được chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, muốn chúng tôi căn cứ tố cáo của quần chúng triển khai điều tra anh. Trong lúc chúng tôi điều tra, mong anh phối hợp công tác của chúng tôi, phối hợp điều tra của chúng tôi, không nên phản kháng vô ích." Trong lòng Trương Hà Cường run lên, y vô cùng rõ ràng, một khi ủy ban kỷ luật triệt để tiến hành điều tra ai, trên cơ bản họ nhất định là nắm giữ chứng cứ liên quan. Y hơi run rẩy nói: "Chủ nhiệm Kha, có thể cho tôi gọi điện thoại không?" Kha Vân Phi lạnh lùng nói: "Thật ngại quá, chúng tôi có quy trình và quy củ. Lúc chúng tôi xuất hiện trước mặt anh, tất cả phương tiện liên lạc của anh nhất định phải nộp cho chúng tôi, do chúng tôi phụ trách tiến hành bảo quản. Nếu sau này điều tra rõ anh không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ hoàn trả nguyên vẹn tất cả đồ đạc cho anh." Nói xong, hai cán bộ đi bên cạnh Trương Hà Cường, trực tiếp dẫn theo xe công tác chờ ở sân trường đang tỉnh ủy. Giờ phút này trên xe công tác còn có ba cán bộ đang đợi. Sau khi bàn giao Trương Hà Cường, hai cán bộ lập tức trở về văn phòng của Trương Hà Cường. Đầu tiên mắc cố định ba máy camera bảo đảm theo dõi được toàn bộ góc chết trong văn phòng. Lúc này mới cùng Kha Vân Phi tiến hành điều tra trong văn phòng của Trương Hà Cường. Công việc bọn họ tiến hành cũng cần có ghi chép đúng quy định. Sau khi bắt đầu tiến hành điều tra, không đến một tiếng đồng hồ, liên tục soát xong toàn bộ văn phòng, khiến tất cả các cán bộ khiếp sợ chính là chỉ trong văn phòng Trương Hà Cường đã phát hiện 3 bức tranh chữ, 5 miếng ngọc phỉ thúy, 3 sổ tiết kiệm có tổng trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Kha Vân Phi, mọi người lại tới nhà Trương Hà Cường. Sau 2 giờ đồng hồ điều tra, họ lại phát hiện một việc khiến họ vô cùng khiếp sợ. Trong giường ngủ của Trương Hà Cường tìm thấy 13 triệu nhân dân tệ, 180.000 đô, 2 bản hộ chiếu, 5 tờ chi phiếu với giá trị gửi ngân hàng hơn 20 triệu nhân dân tệ. Quá tham, thực sự quá tham, ai cũng không thể tưởng tượng được một phó hiệu trưởng thường trực trường đảng tỉnh ủy lại có thể có nhiều tiền như vậy. Quả thực quá điên cuồng, quá phô trương rồi. Sau khi tìm ra, Kha Vân Phi đệ trình báo cáo điều tra lên. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu phục đáp rất nhanh, trực tiếp tiến hành khởi tố Trương Hà Cường. Ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau đó, Hàn Nho Siêu đưa ra kết quả điều tra vụ án của Trương Hà Cường. Bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo trực tiếp đồng ý và ủng hộ mạnh mẽ, cho thấy ở tỉnh Bạch Vân, dù là kẻ nào, chỉ cần làm trái pháp luật tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị không tha. Sau đó, các ủy viên thường vụ khác cũng đều tỏ thái độ ủng hộ kết quả xử lý của Hàn Nho Siêu. Ngay cả Quan Chí Minh cũng không thể không tỏ thái độ ủng hộ. Ai bảo chứng cứ của Đàm Nho Siêu vô cùng xác thực làm chi, ai cũng không dám bao che cho Trương Hà Cường. Sau khi mọi người đều đã tỏ thái độ, Hàn Nho Siêu cười nói: "Bí thư Đàm, công việc bên ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi sắp tới vô cùng bận rộn, nhất là thời gian gần đây cường độ công tác phòng chống tham nhũng tăng nhiều, các vụ án hủ bại ở khắp nơi có xu thế bùng nổ, nhân viên của chúng tôi gần như thiếu nghiêm trọng, cho nên tôi nghĩ phải thành lập một phòng giám sát kiểm tra kỷ luật lâm thời từ các thành phố tuyến dưới mượn tạm mượn đến lực lượng tinh nhuệ bổ sung giúp đỡ một chút cho ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi. Sau này khi chúng tôi hết bận, ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ căn cứ biểu hiện của họ để quyết định giữ lại hay không. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của bọn họ." Đàm Chính Hạo gật đầu cười nói: "Được, không thành vấn đề. Chỉ cần ủy ban kỷ luật tỉnh các anh có thể làm tốt việc của mình, tôi ủng hộ vô điều kiện." Hàn Nho Siêu vội vàng nói: "Vậy thật cảm ơn bí thư Đàm." Nói tới đây, Hàn Nho Siêu cười nói với Quan Chí Minh: "Phó bí thư Quan, tôi vốn muốn mượn tạm Liêu Kinh Vũ của trường đảng tỉnh ủy các anh, nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ bị trường đảng tỉnh ủy khai trừ rồi, tôi chỉ có thể tiến hành mượn tạm thành phố Nam Hoa. Nhưng nếu tôi muốn mượn tạm những nhân viên khác của trường đảng tỉnh ủy, mong phó bí thư quan ủng hộ nhiều hơn. Sắc mặt quan Chí Minh có chút xấu hổ, nhưng thái độ của y lại có chút mờ ám. Y cũng không nói phản đối, dù sao nhân vật số 1 Đàm Chính Hạo đã tỏ thái độ muốn ủng hộ Hàn Nho Siêu rồi, y không thể làm trái lại người ta. Quan Chí Minh chỉ có thể thản nhiên nói: đồng chí Hàn Nho Siêu, tôi có một vấn đề cũng muốn hỏi. Công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh rốt cuộc vội đến mức nào? Chẳng lẽ 8 phòng giám sát kiểm tra kỷ luật còn chưa đủ dùng ư? Tăng thêm một phòng giám sát kỷ luật lâm thời là một việc rất thao phí sức lực và tài nguyên, trong đó còn liên quan đến rất nhiều phương diện phối hợp. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Hàn Nho Siêu thản nhiên cười: đương nhiên là cần thiết. Có thể phó bí thư quan không quan tâm lắm tới công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Như vậy tôi nói với anh, cho tới bây giờ đại bộ phận đồng chí trong 8 phòng giám sát kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng đã làm liên tục ít nhất hơn 2 tháng rồi. Thậm chí có đồng chí luôn luôn đi công tác ở tuyến dưới, đến cơ hội về nhà một lần cũng không có. Bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi thật sự quá bận rộn. Quan Chí Minh nhíu mày, nếu Hàn Nho Siêu vẫn nhấn mạnh Ủy ban Kỷ luật tỉnh bọn họ bê bộn nhiều việc cũng không có cách nào khác. Nhưng khi y nghe trong những người Hàn Nho Siêu muốn mượn có Liêu Kinh Vũ, trong lòng thật khó chịu. Y thấy được đây là Hàn Nho Siêu đang tỏ thái độ với y. Tuy rằng sự kiện Liêu Kinh Vũ bị khai trừ y không nhúng tay, nhưng không có hành động gì chính là ủng hộ. Tất cả mọi người làm quan đến cấp độ này không ai là đồ ngốc. Quan Chí Minh đối với việc Hàn Nho Siêu nói chuyện này ngay tại đây chẳng khác nào đánh vào mặt mình, cũng rất khó chịu. Nhất là Hàn Nho Siêu nói người muốn mượn tạm là Liêu Kinh Vũ càng là đánh thẳng vào mặt y. Nhưng y cũng không có cách nào phản bác, dù sao mọi người bên ngoài vẫn muốn giữ một không khí hài hòa. Tuy nhiên Quan Chí Minh cũng không có ý định yên lặng chịu đựng một đòn này. Y cau mày nói: đồng chí Hàn Nho Siêu, mượn tạm người khác tôi không có ý kiến gì, nhưng Liêu Kinh Vũ dường như là một người rất có khả năng gây chuyện. Trường Đảng tình ủy sở dĩ khai trừ hắn cũng là bởi vì biểu hiện của hắn ở trường vô cùng không tốt, gây chuyện thị phi khắp nơi. Người như vậy chỉ sợ Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh tương lai sẽ phiền toái không ít đấy. Hàn Nho Siêu thản nhiên cười nói: đồng chí Quan Chí Minh, tôi không biết Trường Đảng tình ủy rốt cuộc tại sao phải khai trừ Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi muốn nói chính là mỗi người có tiêu chuẩn dùng người riêng. Người mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi muốn không phải loại người lúc nào cũng khung đúng trước chỉ thị của lãnh đạo, không có chủ kiến. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi cần chính là người có phẩm chất đoan chính, chủ kiến độc lập, dám độc lập gánh vác trách nhiệm, có năng lực. Điểm này Liêu Kinh Vũ khá phù hợp với yêu cầu dùng người của chúng tôi. Tuy hắn thích gây chuyện, nhưng mỗi việc hắn làm đều vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Người khác thấy thế nào tôi không quan tâm, nhưng Hàn Nho Siêu tôi lại vô cùng tán thưởng lòng dạ, khí độ và năng lực của hắn. Tôi tự nguyện gánh vác mọi trách nhiệm, việc sử dụng Liêu Kinh Vũ và mọi việc hắn làm. Hàn Nho Siêu nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ đanh thép khiến Quan Chí Minh không có cơ hội phản bác nào. Vừa lúc đó di động của Quan Chí Minh đùng lên, y lấy ra nhìn qua lập tức sắc mặt căng thẳng, cau mày nói: được, nếu chủ nhiệm Hàn muốn sử dụng Liêu Kinh Vũ tôi cũng không còn gì để nói. Tuy nhiên anh hãy nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, Liêu Kinh Vũ gây ra chuyện gì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Hàn Nho Siêu không chút do dự gật đầu. Ông ta hôm nay dù thế nào cũng sẽ không nhường bước. Ông ta chính là muốn mượn cơ hội này nói cho tất cả các ủy viên thường vụ: các người không cần Liêu Kinh Vũ, các người áp chế Liêu Kinh Vũ, tôi Hàn Nho Siêu lại cứ muốn ủng hộ hắn. Trường Đảng các người khai trừ hắn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi sẽ nhận hắn. Đây là một loại thái độ hoàn toàn ủng hộ. Sau khi tan họp, Hàn Nho Siêu trực tiếp gọi điện cho Liêu Kinh Vũ: Kinh Vũ à, cháu còn ở thành phố Liêu Nguyên chứ? Nếu ở đây thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị trực tiếp tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo danh đi. Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Hàn Nho Siêu thì sửng sốt: chú Hàn, cháu tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo danh làm gì chứ? Chẳng lẽ chú có gì muốn dặn dò? Cháu nói dặn dò cũng đúng. À đúng rồi, đã quên nói với cháu, chú vừa đưa ra một đề nghị trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Công việc sắp tới của Ủy ban Kỷ luật tỉnh bọn chú đặc biệt bận rộn, cho nên tạm thời thành lập phòng giám sát kiểm tra kỷ luật số 9, mà cháu là chủ nhiệm phòng giám sát này, cấp bậc vẫn là cục trưởng. Chú đã báo văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh phát công văn cho thành phố Nam Hòa các cháu tạm thời điều cháu tới Ủy ban Kỷ luật của bạn chú đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng giám sát số 9. Hả? Chủ nhiệm phòng giám sát số 9? Liêu Kinh Vũ lập tức trợn trừng hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Hàn Nho Siêu đương nhiên nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ, ông cảm thấy trong lòng có chút thông cảm. Người thanh niên này thật không dễ dàng, vừa mới làm nên thành tích lớn như vậy ở thành phố Nam Hoa, lại bị đám người Hoàng Lập Hải một cước đá đao huyện Thụy Nguyên, đã gọi hạng mục đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Nhưng mà dù tới trường đảng tỉnh ủy rồi cũng không yên, vẫn bị người hãm hại, bị khai trừ, số thật không may mà. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Nhau Siêu mỉm cười giải thích. Kính Vũ à, cháu không nghe nhầm. Chú chuẩn bị điều cháu tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh bọn chú đảm nhiệm chức vụ của phòng giám sát số 9 mới thành lập. Toàn bộ nhân sự của phòng giám sát số 9 các cháu, tính cả cháu tạm thời có thể có 7 người. Cháu có thể tự chọn, cũng có thể xin Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ trang bị cho cháu. Đương nhiên, nếu cháu có người ưu tú hơn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ có thể quyết định một số vấn đề cấp bậc với bộ phận nhân viên, giúp các cháu vô điều kiện. Liêu Kinh Vũ nghe Hàn Nho Siêu giải thích, liền biết Hàn Nho Siêu đã quyết định muốn điều mình tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Một khi đã như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng liền không còn bất cứ gánh nặng tâm lý nào nữa. Dù sao mình nhất định không thể trở về huyện Thụy Nguyên, bên trường đảng tỉnh ủy mình cũng bị khai trừ rồi. Việc tốt duy nhất chính là cấp bậc cục trưởng vẫn còn, chỉ là không có chức vụ mà thôi. Nếu có thể làm việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hơn nữa vẫn là việc đánh hổ đập đuôi, mình đâu còn lý do gì để từ chối. Chủ nhiệm Hàn, nếu chú nói như vậy, cháu không khách khí nữa. Cháu định đưa bạn học cùng trường đảng tỉnh ủy Thẩm Hoàng Văn tới. Trải qua thời gian học tập tại trường đảng tỉnh ủy, cháu thấy được người này tính cách kiên nghị, nhân phẩm chính trực, có năng lực, hơn nữa đã có thời gian dài giữ chức kiểm sát trưởng, tương đối quen thuộc với quy trình phá án kiểm tra kỷ luật. Có anh ta làm trợ thủ của cháu, cháu có thể yên tâm hơn nhiều. Chuyện này không thành vấn đề, chú lập tức để văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra công văn. Còn yêu cầu gì khác không? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Bí thư Hàn à, cháu còn muốn điều một người nữa tới. Người này là cán sự Ủy ban Kỷ luật lúc cháu công tác tại thị trấn Quan Sơn, thành phố Thường Sơn. Hình như hiện tại đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn. Năng lực của anh ta rất cao, tuy nhiên cấp bậc chỉ là cấp trưởng phòng. Cháu muốn điều anh ta tới làm trợ thủ thứ hai của cháu. Vấn đề cấp bậc của anh ta, chú xem có thể giải quyết giúp không? Hàn Nho Siêu cười. Chú vừa mới nói có thể giải quyết cho cháu vấn đề cấp bậc của bộ phận nhân sự. Cháu đưa ra một người nhất định không có vấn đề gì. Chú để Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp hạ lệnh điều động điều cậu ta tới đây, đồng thời cũng giải quyết vấn đề cấp bậc của cậu ta. Nếu cậu ta biểu hiện tốt lúc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi có thể trực tiếp giữ cậu ta lại. Còn bốn nhân viên công tác khác, cháu có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ cười. Đơn giản thôi, cháu trực tiếp điều bốn người từ văn phòng huyện ủy huyện Thụy Nguyên bên kia tới. Bốn người này trước kia quan hệ khá tốt với cháu, hiện tại sau khi Ủy Hoành Lâm lên chức họ cũng bị gạt ra rìa. Tuy nhiên năng lực của bốn người bọn họ tương đối tốt, mặc dù không có kinh nghiệm công tác ở Ủy ban Kỷ luật, nhưng tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan, bọn họ tuyệt đối có thể rất nhanh làm tốt công việc của mình. Hàn Nho Siêu gật đầu. Được, không thành vấn đề. Như vậy đi, cháu đưa chú danh sách tên đơn vị của những người này. Chú lập tức để văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh hạ lệnh điều động, tranh thủ 2 ngày tới điều tất cả những người này tới đây. Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên này công tác rất bề bộn, chú nói cho cháu biết nhé. Liêu Kinh Vũ, sau khi cháu nhậm chức không được kêu khổ đâu đấy. Sau khi vào phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đi công tác là chuyện thường, thậm chí bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp phải uy hiếp đến tính mạng. Cháu có thể nói trước điểm này với những người đó để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Nếu không muốn có thể không tới, nhưng nếu tới đây nhiệm vụ chưa kết thúc thì không được phép rút lui. Bởi vì căn cứ sắp xếp của Ủy ban Kỷ luật tỉnh bọn chú, phòng giám sát thứ 9 các cháu chủ yếu là lấy tuần tra giám sát làm việc chính. Lúc có nhiệm vụ, các cháu có thể hoàn thành nhiệm vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh giao cho các cháu trước. Lúc không có nhiệm vụ, các cháu có thể chủ động xuống các thành phố cấp 3, các đơn vị trực thuộc tỉnh tiến hành tuần tra giám sát, nhưng nhất định phải chấp pháp văn minh, làm việc dựa theo quy trình. Sau khi Hàn Nho Siêu nói xong, Liêu Kinh Vũ cười. Chủ nhiệm Hàn, điểm này chú yên tâm, nếu đã chọn những người này, cháu tương đối tin tưởng nguyên tắc của họ. Liêu Kinh Vũ nói không sai. Sau khi hắn nói chuyện điều động tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh với Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan và bốn trợ thủ ở văn phòng huyện ủy huyện Thụy Nguyên, những người này không ai tỏ vẻ không đồng ý, tất cả đều tỏ ra rất có hứng thú, nhất là Thẩm Hoàng Văn, anh ta vô cùng xúc động. Liêu Kinh Vũ, không, hiện tại Hàn phải gọi là chủ nhiệm Liêu rồi, vô cùng cảm ơn anh ra tay giúp đỡ anh em. Tôi cũng không nhiều lời, hãy xem biểu hiện công việc của tôi. Giờ khắc này, Thẩm Hoàng Văn đã coi Liêu Kinh Vũ là quý nhân trên con đường làm quan của mình sau này. Tuy rằng bản thân anh ta không đặc biệt muốn đi đường tắt trên con đường làm quan của mình, nhưng ai cũng hy vọng năng lực của mình được lãnh đạo cấp trên công nhận, mà trọng dụng chính là công nhận. Mới ngày nay, trong đảng tỉnh ủy, Thẩm Hoàng Văn suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng nhớ lại rất nhiều. Anh ta biết rằng trước đó bởi vì bản thân quá mức kiên trì chính nghĩa, không biết thỏa hiệp nhượng bộ nên mới phải gặp khốn cảnh như hôm nay. Hơn nữa, tiền đồ của anh ta xa vời, bây giờ tất cả các cương vị ở viện kiểm sát đều đã kín. Dù chấm dứt thời gian học tập ở trường đảng, anh ta cũng không được sắp xếp vị trí. Anh ta không biết tiền đồ của mình sẽ thế nào. Nhưng hiện tại không giống lúc trước, phòng giám sát thứ 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thành lập, Liêu Kinh Vũ làm chủ nhiệm, chính mình làm phó chủ nhiệm. Mặc dù là phó, nhưng anh ta rõ ràng dựa vào cách làm người của Liêu Kinh Vũ, hắn tuyệt đối sẽ tín nhiệm và cho mình quyền tự chủ. Chuyện này vô cùng quan trọng với việc phát huy năng lực và tài hoa của anh ta. Còn bốn người ở văn phòng huyện ủy huyện Thủy Nguyên, Bao Lăng Phi, Lý Thường Lâm, Bành Vệ Tường, Triệu Quý hiện tại đều là nhân viên công tác cấp phó phòng, rất có năng lực. Nhưng do trước khi Liêu Kinh Vũ đứng chức rất gần gũi với hắn, nên sau khi Ngụy Hoành Lâm nhậm chức, họ liền trực tiếp bị đẩy xuống văn phòng lịch sử đảng. Ở đó mặt không thấy tâm không phiền, cho nên khi bốn người biết Liêu Kinh Vũ muốn điều bọn họ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh công tác, Liêu Kinh Vũ đã nhấn mạnh tính chất đặc thù và nguy hiểm của công việc này, nhưng tất cả đều không chút do dự đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, đi theo Liêu Kinh Vũ rất an tâm, bởi vì Liêu Kinh Vũ sẽ không làm chuyện bất chấp kỷ cương, có gặp chuyện nguy hiểm cũng là loại nguy hiểm đoán trước được. Có được câu trả lời khẳng định của mọi người, Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất nhanh phát hàm điều động xuống. Đơn vị công tác của những người này vừa thấy họ được điều tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh liền không dám ngăn cản, đều cho đi. Mà trong lúc Liêu Kinh Vũ đang bận rộn chuẩn bị thành lập phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tại trụ sở tỉnh ủy, trong văn phòng của Phó Bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh, Lý Vận Quân khó hiểu nhìn về phía y. Bí thư Quan, vừa rồi lúc cùng Hàn Nho Siêu thảo luận chuyện điều Liêu Kinh Vũ tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi thấy sắc mặt của ngài có chút không tốt. Quan Chí Minh thở dài. Vạn Quân à, cậu xem tin nhắn này một chút, sau khi xem xong cậu sẽ hiểu. Nói xong, Quan Chí Minh đưa di động của mình cho Lý Vạn Quân. Lý Vạn Quân vừa nhìn thấy lập tức đổi sắc mặt, giọng nói có chút run rẩy. Cái gì? Tăng Hồng Đào được sắp xếp lên thành phố Bắc Kinh làm bí thư thành ủy? Mình này chẳng phải tương đương với thăng chức ông ta sao? Điều này sao có thể? Quan Chí Minh thở dài một tiếng. Đúng vậy, điểm này ai cũng không ngờ tới. Từ lúc ông ta rời chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân chúng ta tới nay mới gần một tháng. Trong lúc đó không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức này. Như thế xem ra, năng lực của Tăng Hồng Đào rất được nhiều lãnh đạo tán thưởng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thấy, trong lúc ông ta tại nhiệm, không chỉ nâng cao khả năng kinh tế của tỉnh Bạch Vân, còn khiến lực ảnh hưởng của tỉnh Bạch Vân ngày càng tăng. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ thực hiện công trình đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh cũng thực sự có sức ảnh hưởng. Sắc mặt của Lý Vận Quân có chút lo lắng. Bí thư Quan, vậy về sau chúng ta nên làm như thế nào? Quan Chí Minh cau mày. Tuy Tăng Hồng Đào khẳng định sẽ thăng chức, nhưng nơi ông ta chủ quản khá xa nơi này, trong thời gian ngắn không ảnh hưởng lớn tới chúng ta. Tuy nhiên về sau chúng ta làm việc tốt nhất nên khiêm tốn một chút, tốt nhất lúc này không nên đụng vào ông ta, đỡ khiến ông ta nhớ tới chúng ta. Ông ta lên tới chức vụ này, dù trong lòng bất mãn với chúng ta cũng sẽ không tỏ thái độ, nhưng một khi ông ta tỏ thái độ thường là lúc chúng ta khó đề phòng nhất. Lý Vạn Quân nói. Vấn đề của Liêu Kinh Vũ chỉ sợ chúng ta đã đắc tội với ông ta. Quan Chí Minh cười. Chuyện của Liêu Kinh Vũ là do cậu làm sao? Không phải đúng không? Đó là Hoàng Lập Hải làm, không liên quan tới chúng ta. Hơn nữa hiện tại Hoàng Lập Hải dường như sắp chạm tới giới hạn của Đàm Chính Hảo, việc này càng không có quan hệ gì với chúng ta. Hai mắt Lý Vạn Quân tỏa sáng khẽ gật đầu. Lúc này Đàm Chính Hạo trở lại văn phòng cũng nhận được tin Tăng Hồng Đào sắp thăng chức. Ông ta tỏ ra hết sức bình tĩnh, hoàn toàn tương phản với biểu hiện của Quan Chí Minh và Lý Vạn Quân. Ông ta còn gọi điện chúc mừng Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào thì vô cùng khiêm tốn, tỏ vẻ hiện tại chưa có kết quả cuối cùng, chính mình không dám ăn mừng. Đồng thời Tăng Hồng Đào tỏ vẻ rất hy vọng hạng mục đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh có thể thuận lợi triển khai, bảo đảm sự phát triển lâu dài của tỉnh Bạch Vân với Đàm Chính Hạo. Đàm Chính Hạo không chút do dự tỏ ra không thành vấn đề, hơn nữa còn đưa ra một số quan điểm của bản thân. Tăng Hồng Đào không có ý kiến, chỉ nói sau khi ông ta rời đi, tỉnh Bạch Vân sau này phát triển như thế nào chủ yếu phải xem ý của Đàm Chính Hạo. Chỉ cần trong lòng Đàm Chính Hạo có quốc gia nhân dân là đủ. Đồng thời, Tăng Hồng Đào cũng đem một số tư liệu liên quan tới sự phát triển của tỉnh Bạch Vân khi ông ta tại nhiệm cho Đàm Chính Hạo để Đàm Chính Hạo tham khảo. Lần tiếp xúc với Tăng Hồng Đào này, Đàm Chính Hạo đánh giá ông ta cao thêm vài phần. Ý chí của Tăng Hồng Đào thực sự rất lớn, nhất là thái độ quan tâm tới sự phát triển của tỉnh Bạch Vân càng làm cho ông ta vô cùng khâm phục. Sáng hôm sau, trong phòng làm việc lớn của phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân, 7 người Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi, Lý Thường Lâm, Bành Vệ Tường, Triệu Quý đều đến đông đủ. Hội nghị công tác đầu tiên của phòng giám sát số 9 chính thức cử hành. Tỉnh Bạch Vân bởi phòng giám sát số 9 của Ủy ban kỷ luật tỉnh thành lập lại nổi lên sóng gió. Hội nghị lần này của phòng giám sát số 9 khiến toàn thể lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban kỷ luật tỉnh chú ý. Dẫn đầu là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Năm vị lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh là phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Đạt Phi, Lý Quốc Hùng, Hồ Hải Yến, Mã Trinh Nghĩa và Nghiêm Tư Phó, toàn bộ đều tham gia. Trong hội nghị, năm vị lãnh đạo đều phát biểu rất nhiệt tình, đánh giá cao các đồng chí trong phòng giám sát số 9, đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng nhìn ra được không phải tất cả lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh đều vô cùng coi trọng phòng giám sát số 9. Lời nói của mọi người vừa nghe đã biết là chỉ ứng phó, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn chỉ là được điều tạo đến Ủy ban kỷ luật tỉnh, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Sau khi hội nghị chấm dứt, Liêu Kinh Vũ đến phòng làm việc của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Chú Hàn, cháu thấy nội bộ Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không đoàn kết một lòng." Hàn Nho Siêu mỉm cười: "Chuyện đó là đương nhiên, ở đâu cũng khó có khả năng đoàn kết một lòng, cũng cần giữ thế cân bằng, nếu không rất dễ dẫn tới hủ bại. Lấy Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta mà nói, Vương Đạt Phi là người của Quan Chí Minh, Hồ Hải Yến là người của chủ tịch tỉnh thôi, Lý Quốc Hùng và Mã Chính Nghĩa thì khá thân cận với chú, cho nên mặc dù chú nắm giữ đại cục ở Ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng chú làm việc gì cũng có hạn chế và giám sát. Cho nên nói tới đây, chú không phải nhắc nhở cháu một câu, tuy phòng giám sát số 9 chỉ là được điều tạm tới Ủy ban kỷ luật tỉnh làm việc, nhưng các cháu nhất định phải tuân thủ các điều lệ và quy trình công việc của Ủy ban kỷ luật tỉnh, nhất định phải làm tốt công việc, không được sơ suất, nếu không nhất định sẽ có người đứng ra chỉ trích các cháu. Nếu các cháu bị người khác bắt được nhược điểm, lúc đó chú cũng không có cách che chở cho các cháu đâu." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Chú Hàn, điểm này xin chú yên tâm, cháu tin tưởng vào người của phòng giám sát số 9, những người này đều do cháu cẩn thận lựa chọn, chắc chắn sẽ không làm những việc khác thường. Chú Hàn, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của phòng chúng cháu là gì?" "Khá đơn giản thôi, căn cứ quy định liên quan của Ủy ban kỷ luật tỉnh, chức năng của phòng các cháu được quy định rõ ràng rồi, giám sát kiểm tra việc tuân thủ và chấp hành điều lệ đảng và các quy định khác của đảng, đường lối phương châm chính sách và nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, của lãnh đạo các phòng ban cấp tỉnh trong thành phố, chứng thực tác phong trong sạch hóa bộ máy chính trị đảng, xử lý các vụ án cán bộ vi phạm kỷ luật trong tỉnh và sơ hạch, thẩm tra các vụ án tương đối phức tạp khác, kiểm tra giám sát việc chỉ đạo của hệ thống các phòng ban." "Chú tin cháu đã hiểu đó những chức năng này. Tuy nhiên trong điều lệ viết khá mơ hồ, trong công việc thực tế từng phòng giám sát đều có chức năng riêng, cháu tạm thời không cần quan tâm tới chức năng của các phòng giám sát khác, chỉ cần làm tốt công việc của phòng giám sát số 9 là được. Bây giờ chú giao cho phòng các cháu chức trách khá lớn. Phòng giám sát số 9 là một tổ tuần tra độc lập của tỉnh Bạch Vân chúng ta, có thể tiến hành điều tra các đơn vị trong toàn tỉnh, các hành vi trái pháp luật, hủ bại ở các thành phố cấp 3, phát hiện vấn đề sau khi báo cáo xin chỉ thị có thể tiến hành truy vấn." Nói tới đây, Hàn Nho Siêu nghiêm túc hẳn lên, xưng hô cũng thay đổi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, các cậu là phòng giám sát mới thành lập, lực chiến đấu như thế nào vẫn cần kiểm nghiệm trong thực tế công tác." "Việc này các phó chủ nhiệm cũng đã đưa ra một số đề nghị với tôi. Nếu các cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này, sau này phòng giám sát số 9 các cậu sẽ nhận được những nhiệm vụ gian khổ hơn, nhất là vấn đề một vài lãnh đạo bị tình nghi hủ bại nghiêm trọng ở thành phố Nam Hòa. Chuyện này tôi tin cậu sẽ vô cùng hứng thú. bởi vì căn cứ tin tức ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta nắm được trước mắt, dự án đường cao tốc Thụy Nhạc cậu làm trước đây dường như có chút vấn đề. Bên thành phố Nam Hoa đang nghĩ biện pháp tăng cường khống chế hạng mục này. Mà hiện tại đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng của hạng mục đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, trong đó tồn tại vấn đề hủ bại rất nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện tại do một vài nguyên nhân, ủy ban kỷ luật tỉnh tạm thời không ra mặt xét xử, nếu không chỉ có thể rút dây động rừng, thất bại trong gang tấc. Đương nhiên việc này là vấn đề của các cán bộ hủ bại thành phố Nam Hoa, trong đó hành vi của một số cán bộ đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng bọn họ hết sức cẩn thận giao hoạt, rất khó bắt được điểm yếu. Tôi sở dĩ đều tạm cầu tới ủy ban kỷ luật tỉnh, một mặt là bởi vì hết sức phản cảm với việc cậu liên tiếp bị người khác hãm hại, mặt khác là vì ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta rất cần một người dám kiên quyết đấu tranh với các phần tử hủ bại. Tuy trong nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có một số người có năng lực, nhưng họ đều có người nhà vướng bận, cho nên tạm thời không thể tiếp nhận vụ án lớn như vậy. Cần một người như cậu dám đấu tranh lại không vướng bận đến để đảm nhiệm. Đương nhiên nếu muốn tôi giao vụ án lớn của thành phố Nam Hoa cho cậu, phòng giám sát Su Chín nhất định phải vượt qua thử thách đầu tiên của các lãnh đạo khác của ủy ban kỷ luật tỉnh giao cho các cậu, vụ án phó chủ tịch thành phố Hướng Đông Khâu Văn Thái tự sát. Nghe lời này của Hàn Nho Siêu, Liêu Kinh Vũ liền nghiêm túc hẳn lên. Vừa rồi Hàn Nho Siêu nói vô cùng rõ ràng, ông ta muốn mình đi điều tra vụ án hủ bại của thành phố Nam Hoa. Lấy thân phận của Hàn Nho Siêu, vụ án phải đích thân điều tra tuyệt đối không phải người bình thường, ít nhất cũng là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa. Liêu Kinh Vũ ở trong quan trường lâu như vậy, đương nhiên nhìn ra được, làm tới cấp ủy viên thường vụ thành ủy cũng không thể nói cha là cha, dù sao người nào cũng có chút dựa vững chắc. Nếu điều tra bất lợi, không chỉ không điều tra ra phần tử hủ bại, ngược lại sẽ bị rút dây động rừng, thậm chí gây chuyện không tốt thì cái mạng nhỏ của mình cũng mất. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng hiểu, Hàn Nho Siêu để mình đi điều tra vụ án của thành phố Nam Hoa, e rằng còn có ý khác. Mình là do những người ở thành phố Nam Hoa bức ép, như vậy chính mình đi điều tra xử lý vụ án này, tất nhiên khó có khả năng bao che những người đó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa hừng hực, hắn đã quyết định nhất định phải dốc sức vượt qua vụ án khảo nghiệm đầu tiên, tranh thủ tới thành phố Nam Hoa tra án, bởi vì hắn không hy vọng đường cao tốc Thụy Nhạc do mình cực khổ tạo nên lại để kẻ khác hưởng lợi, càng không hy vọng hạng mục đầu mối giao thông then chốt do mình phí hết tâm huyết làm ra trở thành nơi để sâu mọt đục khoét. Liêu Kinh Vũ sớm đã ý thức được một vấn đề vô cùng quan trọng, thế là hạng mục công trình chất lượng tồn tại vấn đề nghiêm trọng, 100% tồn tại hành vi hủ bại nghiêm trọng. Hắn không hy vọng hạng mục giao thông kia trở thành một công trình mục ruỗng, như vậy thật có lỗi với tổ quốc, với nhân dân, càng có lỗi với các nhà đầu tư. Sau một lát trầm tư, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu nói với Hàn Nho Siêu: "Chủ nhiệm Hàn, có thể nói cho tôi một chút việc liên quan tới thành phố Hướng Đông không?" Hàn Nho Siêu gật đầu. Thành phố Hướng Đông là một thành phố kinh tế lớn của tỉnh Bình Vân chúng ta. Mấy năm trước GDP xếp hạng top 3 toàn tỉnh, thực lực không tầm thường. Tuy nhiên mấy năm gần đây lại phát triển trì trệ, hiện tại đã rớt xuống hàng năm, hơn nữa còn có xu hướng liên tục hạ xuống. Một tuần trước, phó chủ tịch thành phố Hướng Đông Khâu Văn Thái đột nhiên từ mái khách sạn 5 sao Thái Khang ở thành phố Hướng Đông rơi xuống chết. Hai ngày trước, bên thành phố Hướng Đông báo cáo điều tra, nó là ông ta tự sát. Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Cái chết của Khâu Văn Thái có liên quan tới việc GDP của thành phố Hướng Đông hạ xuống sao ạ? Sắc mặt Hàn Nho Siêu rất nghiêm trọng. Tuy nhìn qua thấy không có vấn đề gì, nhưng căn cứ tư liệu mà ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta nắm giữ, mấy năm trở lại đây hiện tượng hủ bại ở thành phố Hướng Đông vô cùng nghiêm trọng, nhất là đất đai, bất động sản, khai thác tài nguyên mỏ, lãnh đạo và thương nhân câu kết. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng là có những cán bộ dường như căn bản không quan tâm tới việc phát triển kinh tế địa phương, tạo phúc cho nhân dân, ngược lại chỉ vơ vét riêng cho mình bằng mọi cách. Mà một ngày trước khi Khâu Văn Thái tự sát, nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta còn bí mật nói chuyện với ông ta hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau khi được khuyên bảo, ông ta đã có ý hối cải nhưng vẫn cực kỳ do dự, cho nên sau khi ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi thảo luận đã cho ông ta 2 ngày suy nghĩ, hy vọng ông ta có thể trình bày nguyên nhân vấn đề hủ bại của thành phố Hướng Đông và những việc ông ta nắm giữ với ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi. Lúc ấy không muốn đánh đánh động cỏ, chúng tôi không dám bắt hay khởi tố ông ta. Đương nhiên chúng tôi vẫn duy trì theo dõi, đồng thời cũng muốn dụ rắn ra khỏi hàng, xem ai sẽ giải quyết cùng Khâu Văn Thái. Nhưng mà chúng tôi ngàn tính vạn tính cũng không tính tới phần tử phạm tội giang hoạt như vậy. Không ngờ Khâu Văn Thái đột nhiên nhảy lầu, cho nên trong sự việc Khâu Văn Thái tự sát, Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng có trách nhiệm nhất định. Chúng ta phải điều tra rõ ràng vụ này, một là cho người nhà ông ta một câu trả lời thuyết phục, đồng thời kiên quyết tìm ra phần tử hủ bại sau lưng ông ta, đưa bọn họ ra trước công lý, giữ gìn uy nghiêm của Ủy ban kỷ luật tỉnh, của pháp luật nước ta. Nói tới đây, giọng Hàn Nho Siêu đầy thâm thía. Kính Vũ à, lần này tới thành phố Hương Đông, phòng giám sát số 9 các cậu vất vả rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Hàn Nho Siêu nói như vậy, sắc mặt có vẻ càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng Hàn Nho Siêu giải thích vô cùng đơn giản, nhưng Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm Hàn Nho Siêu ngập trời tức giận. Rất hiển nhiên, Khâu Văn Thái nhảy lầu tuyệt đối không đơn giản là tự sát. Hẳn là cất giấu vấn đề hủ bại sâu sắc, thậm chí cất giấu một mạng lưới lợi ích khổng lồ mà cái chết của Khâu Văn Thái có thể chặt đứt mắt xích dẫn tới mạng lưới này, khiến Ủy ban kỷ luật tỉnh không thể vươn tay. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, trầm giọng nói: Chủ nhiệm Hàn, xin ngài yên tâm, mặc kệ phía sau cái chết của Khâu Văn Thái có uẩn khúc gì, nếu Ủy ban kỷ luật tỉnh đã giao nhiệm vụ này cho phòng giám sát số 9, chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với cơ quan công an đem mọi chuyện điều tra rõ ràng, kiên quyết bắt được phần tử hủ bại đứng sau chuyện này, mang lại bầu trời trong xanh cho dân chúng thành phố Hương Đông. Hàn Nho Siêu hết sức hài lòng với thái độ của Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, lần này Ủy ban kỷ luật tỉnh phái các cậu đi điều tra chuyện này, bên ngoài như thể điều tra vụ án Khâu Văn Thái tự sát, nhưng trên thực tế chính là cho các cậu đi điều tra vấn đề hủ bại của thành phố Hương Đông. Mà vấn đề hủ bại một khi đã phát sinh, nhất là lại xuất hiện sự kiện nghiêm trọng như của Khâu Văn Thái, chứng tỏ rằng vấn đề hủ bại của thành phố Hương Đông tuyệt đối không phải là hành vi của một hai người, rất có thể phía sau tồn tại một mạng lưới khổng lồ. Cho nên nhiệm vụ của các cậu vô cùng khó khăn. Tôi có một đề nghị, sau khi các cậu tới thành phố Hương Đông, phòng giám sát kỷ luật số 9 các cậu phải tích cực tiếp xúc với lãnh đạo thành ủy Hương Đông, tranh thủ mọi phương diện để hiểu rõ tình hình của thành phố Hương Đông. Nhưng đồng thời cũng phải chú ý một chút, đối với bất cứ ai cũng phải chú ý quan sát, suy nghĩ kỹ càng để phát hiện được suy nghĩ thực phía sau mặt nạ của họ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhiệm Hàn, tôi hiểu được ý ngài. Ngài đây là muốn phòng giám sát số 9 chúng tôi nhảy múa cùng sói mà. Hàn Nho Siêu cười ha hả. Hay, nhảy múa cùng sói. Dùng từ đất hay. Ủy ban kỷ luật nếu muốn làm tốt công tác, có chút thời điểm nhất định phải có dũng khí và quyết đoán nhảy múa cùng sói. Liêu Kinh Vũ, rất tốt. Hãy cho những người tinh kế hãm hại cậu sáng mắt ta. Tôi tin Liêu Kinh Vũ cậu tuyệt đối sẽ không bị khó khăn làm gục ngã đâu. Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu, trong hai mắt lửa đấu tranh hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng lần này được điều đến làm chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh có chút đột ngột, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không phải là chưa từng trải qua công tác của Ủy ban kỷ luật, cho nên đối với vị trí này cũng không quá ngỡ ngàng. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ cảm thấy hết sức hứng thú với công việc này, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng giải quyết được vấn đề của thành phố Hương Đông, hắn có thể đến thành phố Nam Hòa điều tra rồi. Đây là động lực mạnh mẽ nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.